Tướng Giả, quyển 1 chương 131, Đại tướng quân uy thế như sấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng Giả tác giả, miêu nị chương 131, Đại tướng quân uy thế như sấm. Một ngoài doanh trướng không có bất cứ sĩ tốt nào tuần tra, im lặng như hậu hoa viên trong phủ vương công quý tộc của thành Trường An, ánh sáng trong lều cực kỳ u ám, một ngọn đèn thông khí treo ở vách lều, dịu dàng chiếu phủ kín giường liền quý da lông bóng. Giữa mười mấy tấm da lông quý báu đó có vị nam tử trung niên nằm, nam tử đó mặc một thân áo lót màu trắng thuần, mi đậm như mực tắm, môi đỏ như bôi máu, dưới tấm áo mỏng thân hình khôi ngô như sắt thép, tuy là đang ngủ say cũng có sát khí lạnh lẽo. Nam tử trung niên cảm ứng được cái gì, mở hai mắt hướng nơi nào đó ngoài lều nhìn tới, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt như điện. Người yến trung niên chưa nhìn thấy hai ánh mắt như điện kia trong lều nơi xa xôi, nhưng hắn thân là niệm sư cường đại nhất ẩn cư yến Tây, đối với thiên địa nguyên khí dao động phản ứng cực kỳ sâu sắc, nháy mắt cảm giác được giống như có cỗ rét lạnh đến từ chỗ sâu nhất trong lòng đất, phá không vượt lều mà đến trước người mình. Sắc mặt hắn kịch biến, thét lớn một tiếng, giành trước ra tay. Đôi tay khô gầy ở giữa ngực bụng mở ra kết cái thủ ấn, trên bàn tay vết máu loang lổ không biết từ đâu mà ra, giống như hai đóa hoa mai vàng đỏ tươi mùa đông, niệm lực cách không phun trào ra. Xa xa không khí trong lều trung quân chịu đạo niệm lực mãnh liệt này dẫn dắt chợt như gió lốc cuộn lên, tên tướng quân trung niên im lặng nằm ở giữa hơn 10 tấm da cừu quý báu kia nhíu mày. Da cừu quý báu dưới thân hắn lông da rạn nứt giống như có sinh mệnh hướng lên trên cuộn lên, mà giường đơn thuộc da bị niệm lực cuồng bạo xé rách thành từng sợi dây thừng, xẹt xẹt như rắn nhúc nhích, nháy mắt trói buộc thân thế hắn không ngừng hầm sâu xuống phía dưới. Truyền những sợi dây thừng nhìn như khủng bố này, trên thực tế căn bản không thể trói được nam tử trung niên, thật sự có tác dụng là thiên địa nguyên khí hùng hậu bám vào ở trong những sợi dây thừng này cùng vô hình không dấu vết kia. Những niệm lực cường đại người trẻ tuổi là một vị đại kiếm sư thành danh không lâu của Yến Quốc, không đầy 30 tuổi đã bước vào cảnh giới động huyền trung phẩm, có thể nói thiên tài tu hành, tự nhiên khó tránh khỏi kiêu ngạo, nhưng nhìn bộ dáng đồng bạn bên cạnh như lâm đại địch liền biết bên ta đã bị kẻ địch do thám biết, nghĩ thanh danh tên kẻ địch kia thô bạo cường đại, nào dám có nửa điểm chậm trễ, đuôi lông mày như kiếm nhướng lên, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu, ngón tay bắt kiếm quyết phá máu mà ra, vừa ra tay đã là dùng hết toàn bộ tu vi. Phi kiếm giấu ở trong vỏ bên cạnh người hắn sang một tiếng ra khỏi vỏ, tia sáng chợt lóe hóa thành một con rồng bạc rầm rầm xé rách lều trước người, đâm xuyên bóng tối trước bình minh bao phủ quân doanh, đâm vào trung quân doanh trướng đèn đuốc lay động không yên. Nam tử trung niên trong doanh trướng vẻ mặt hờ hững, mặc kệ những sợi dây thường ra thuộc trắng ẩn chứa thiên địa nguyên khí hùng hồn kia, mặc kệ những niệm lực cường đại vô hình kia trói buộc thân thế mình, mặc kệ da lông quý báu bị xé nát ở không trung trong lều hăng hái bay múa quanh người, thân thể như sắt thép dưới áo đơn không có chút dấu hiệu dùng sức. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm phi kiếm gào thét kia tới, nhìn bóng kiếm trên không không thể thăm dò, không thể nắm lấy uy lực mạnh mẽ như rồng bay kia, bỗng nhiên lông mày mở ra lộ ra một nét tươi cười cực khinh miệt lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những sợi dây thường ra thuộc trắng ẩn chứa thiên địa nguyên khí kia, những niệm lực vô hình kia đem áo trong mỏng manh trên người Ngạo Thiên Môn Group. Trần Bách Thành tướng Dạ tác giả, miêu nị nam tử trung niên buộc chặt thành từng cái ô vuông, phi kiếm như rồng lượn, lúc này đã hăng hái đấm đến không trung không đủ ba thước trước người hắn, gào thét kêu to, ngay sau đó liền muốn đâm vào mi tâm hắn, tình huống cực kỳ nguy hiểm, Niruin, tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, khóe môi nam tử trung niên đường cong kiên nghị giống như được điêu khắc ra đột nhiên căng lại, mang theo không chút thú vị, mang theo chút khinh miệt, mang theo chút mỏi mệt, rất tùy ý nói ra một chữ. Phá, một tiếng phá khẽ phun ra khỏi miệng, thanh thúy hùng hậu nhưng lại không vang dội như thế nào, nhưng ngay lúc thanh âm này vừa lượn lờ vọng ở trong doanh trướng, trên không quân doanh tầng mây đen thong thả trôi kia lại chợt đẩy nhanh tốc độ trôi, một bầu trời xám xịt chiếu hướng mặt đất, đám mây nổ vang một tiếng sét rung trời. Oành, tiếng sấm không biết là đến từ đám mây, hay là đến từ trong đôi môi hờ hững của nam tử trung niên, nổ vang mà tới, nháy mắt chiếm cứ toàn bộ không gian lều quân doanh trong quân doanh đại đường, một cỗ khí tức cường đại đến không thể chống lại bao phủ khắp nơi. Thanh phi kiếm đâm vào trung quân doanh trướng này đột nhiên run lên, giống nhau bị một cây chùy khổng lồ vô hình đánh trúng, run run liên tục phát ra tiếng kêu to gần như gào thét, dãy giụa quay đầu muốn bỏ chạy, nhưng nam tử trung niên ánh mắt như điện tiếng như sấm, thế gian này lại có thứ gì có thể nhanh hơn cường đại hơn lôi điện. Bốp một tiếng vỡ nhẹ thế lương vang lên, còn lượn như rồng bạc bị trực tiếp đánh thành cục sắt cháy đen, nháy mắt vỡ thành mấy chục mảnh nhỏ, mảnh vỡ vô chủ chung quanh đâm rách lều không biết đi nơi nào. Phi kiểm một khắc trước web không trung liều mảnh da lông quý báu bay múa, giống như bị pháp thuật định thân, chợt im lặng lơ lửng ở không trung, sợi dây thường da thuộc trắng chói gắt gao trên người nam tử trung niên giống như bị đao mang sắc bén cắt xuống như rắn đứt từng khúc, không còn khí tức sinh mệnh suy sụp rơi xuống đất không thể hình thành bất cứ khống chế đối với hắn nữa. Dì tiếng sấm tới từ đám mây đến từ trong nam tử đôi môi trung niên vẫn chưa chấm dứt ở đây, mà là oanh đùng đùng tiếp tục vang vọng quân doanh, uy lực cường đại mênh mông vô song càng là mãnh liệt tràn ra trung quân doanh chướng hùng vì chắc chắn ở một khắc sau đó giống như túi da rót quá nhiều rượu mãnh liệt nổ tung, vô số mảnh lều sen lần vật trong lều bay vọt rét ngay sau đó, một cái lều nhỏ dựa vào trung quân doanh chướng bị ném đi nổ thành mảnh nhỏ, đường quân thị vệ bên trong bị bừng tỉnh dụi mắt mờ mịt bất lực nhìn bầu trời cao xa, còn chưa làm rõ đã xảy ra chuyện gì, liền bị tiếng nổ khủng bố phía sau truyền đến dọa theo bản năng phủ phục xuống mặt đất. Từng cái lều của quân đường theo thứ tự nứt tung ra mà bay, trên mặt đất biên cảnh giống như từng đóa hoa nở từ một mảng trung quân doanh chướng phế tích bắt đầu chạy thẳng tắp hướng phía nam vươn ra chỗ tuyến đường chi, vô luận là lều hay là chuồng ngựa, đều ở nháy mắt tan rã kỳ diệu là người và ngựa bên trong lại chưa bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây lát, lực lượng mênh mông cường đại đó đi tới phía cuối con đường, lều chỗ hai gã tình báo người Yến kia ẩn thân, sắc mặt người Yến trung niên tái nhợt cảm thụ được lực lượng đập vào mặt mà đến, biết hai người bên mình căn bản không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì, theo bản năng thương hại nhìn thoáng qua đồng bạn trẻ tuổi cả người run run bên cạnh, sau đó lắc lắc đầu. Ngạo Thiên Môn Group, Trần Bách Thành tướng dạ tác giả, Miêu Nị chương 131, Đại tướng quân uy thế như sấm. 2. Cuồng phong nổi lên, cái lều nhỏ nháy mắt bị xé rách. Chuyên xương cổ đại niệm sư trung niên đến từ Yến Tây rắc rắc đột nhiên gãy, cái đầu đang lắc trực tiếp lắc rời khỏi thân thể, giống như dưa hấu chín nổ tung, chỉ còn lại có thân hình đầm đìa máu khủng bố ngã quỳ về phía trước, máu tươi phun tung tóe. Một gã cường giả động huyền trẻ tuổi khác đến từ Yến quốc trong đôi mắt tuyệt vọng bắn vọt ra hai đạo huyết hoa, sau đó toàn bộ thân thể giống như bức tượng cát bị gió thổi đổ chậm rãi co lại, biến thành một vũng máu thịt khủng bố trên mặt đất. Tiếng chuông cảnh báo rồn rập gỗ vang, đại đường biên quân lấy hiệu suất cực cao làm ra phân ứng, nhanh chóng tăng mạnh phòng ngự trận địa tả phong kỵ binh bắt đầu chuẩn bị đao làm nóng ngựa, hướng phía Yến cảnh ép lên, sâu trong doanh địa lại vẫn là một mảng bộ dáng trật tự yên tĩnh, thân vệ tướng quân toàn thân khôi giáp mặt không chút thay đổi đi lại ở giữa phế tích tìm kiếm kẻ địch có thể tồn tại. Đột nhiên, vô luận là thân vệ quan quân đang tìm kiếm gian tế, binh lính bình thường sửa sang lại phế tích lều, hay là những mã phu đang ôm ngựa chiến chấn kinh thấp giọng an ủi kia, hầu như đồng thời dừng động tác, đứng thẳng tại chỗ, giơ lên cánh tay phải đặt ở chỗ ngực, vẻ mặt kính sợ nhìn nam tử trung niên trinh tề hành lễ. Tham kiến hạ hầu đại tướng quân. Tiếng bước chân trầm ổn ở trong quân doanh vang lên, tên nam tử trung niên kia hờ hững đi tới, lúc này hắn đã mặc vào một bộ khôi giáp manh giáp sáng ngời, mơ hồ có thể nhìn thấy trên mảnh giáp có khắc phù văn hàm nghĩa khó hiểu nào đó, những đường cong phù văn màu đen đó không hòa tan sát khí lạnh lẽo của khôi giáp ngược lại tăng thêm vài phần ý tứ hàm xúc cường đại không hiểu. Hắn chính là một trong bốn đại tướng quân quân quyền nặng nhất của quân đội đại đường. Hắn là Trần Quân đại tướng quân Hạ Hầu. Hạ Hầu đại tướng quân là cường giả đỉnh phong tu hành võ đạo của thế gian, một thân gần cốt giống như sắt thép cộng thêm vẻ mặt lạnh lùng giống như sông băng, thủ đoạn trị quân thô bạo, phong cách quân sự cường hãn không sợ, 24 năm qua tung hoành phương Bắc đại lục không đâu địch nổi, thay đế quốc mở mang bờ cõi, chấn nhiếp quần địch, được triều đình coi trọng, cấp dưới kính sợ kính yêu, mà ở trong lòng người Yến chịu khổ bởi hắn, vị đường quốc tướng quân này căn bản chính là ma vương nhân gian. Lều chỗ tình báo bị xé rách thành mảnh đã biến thành phế tích, các quan tướng cấp dưới dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp xong, sau đó dùng vải đem nó vây lại cung kính mời đại tướng quân quan sát. Hạ Hầu nhìn cái xác chết không đầu của đại niệm sư Tây Yến kia, sau khi trầm mặc một lát nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 năm trước ngươi chính là chỉ huy tiên phong doanh của Yến quốc, sau khi thảm bại bởi tay bản tướng quân mất hồn mất vía từ trên chiến trường mất mặt bỏ chạy, nghe nói ngươi những năm gần đây luôn ẩn ở Yến Tây, không nghĩ tới nhiều năm về sau, ngươi lại một lần nữa có gan đến ám sát bản đại tướng quân. Nói xong lời này, hắn hờ hững cúi đầu nhìn vũng máu thịt kia trước giày, khinh miệt chào phúng nói. Chỉ là một tên kiếm sư động huyền trung phẩm nho nhỏ lại cũng dám đến trêu chọc bản đại tướng quân, thật sự là muốn chết. Chuyên lúc này một vị nam tử trung niên mặc trang phục bình dân bình tĩnh đi lên, sau khi kính cẩn thị lễ hai tay đưa lên mấy món đồ tổn hại, rồi nói. Quân doanh kiểm tra phòng ngự không có vấn đề, hai gã thích Ngạo Thiên Mòn Group. Trần Bách Thành tướng dạ tác giả, Miêu Nị khách người Yến này có thể lên vào quân doanh đi làm chuyện phát rồ này, là vì bọn chúng mang theo con dấu văn thư quân bộ Trường An thẩm duyệt. Web Chuang nghe được tình báo này, Hạ Hầu lăng lặng nhìn mắt người trung niên, thời gian rất lâu không nói gì. Nếu đổi là cấp dưới khác, ở trong ánh mắt bình tĩnh cùng trầm mặc của đại tướng quân chi sợ sẽ bị dọa cả người phát run, không hỏi nguyên do quỳ xuống thinh tội trước. Nhưng người trung niên này họ Cốc tên Khê, lai lịch thần bí không biết, giỏi về mưu lược, ngày thường thay Hạ Hầu xử lý việc riêng văn thư, chính là cấp dưới thân tín nhất của Hạ Hầu, cho nên nghênh đón ánh mắt của Hạ Hầu lại là không chút sợ hãi, bình tĩnh nói. Còn giấu ra từ quân bộ Trường An, cũng không thể nói rõ bất cứ chuyện gì. Cốc Khê biết đại tướng quân không muốn nghe được nhất chính là lần này ám sát cùng bất luận kẻ nào trong thành Trường An có liên quan, hơn nữa trên thực tế cũng không có chứng cứ chứng minh một điểm này, cho nên hắn trả lời rất khẳng định. Hạ Hầu đại tướng quân không nhìn hắn nữa, cũng không nhắc lại bất cứ đề tài nào có liên quan với Trường An quân bộ, chắp tay sau lưng nhìn mặt trời nơi chân trời, trầm mặc thời gian rất lâu, nheo mắt mặt không chút thay đổi nói. Tìm một đại niệm sư đối với bản tướng quân ôm thù hận nửa đời cùng một kiểm sư trẻ tuổi kiêu ngạo vô năng tự cho là thiên tài có thể nhìn được nhưng không được việc đã muốn đến ám sát bản đại tướng quân, như thế xem ra. Yến quốc có người cũng không muốn vị thái tử gia kia về nước. Lần này Yến quốc xuất động một đại kiếm sư có thể nói là thiên tài cùng một vị đại niệm sư ẩn cư nhiều năm khởi xướng ám sát, nhìn như trả giá rất đắt, bỏ vào tâm huyết cùng kỳ vọng thật lớn, tình hình lúc ấy nhìn qua cũng cực kỳ hung hiểm, nhưng trên thực tế cùng Hạ Hầu đại tướng quân vũ lực cường đại vô song so sánh, lần ám sát này càng như là một lần tuyệt vọng chịu chết. Bayern Cốc Khê nghe đoạn phân tích nhìn như ngốc nghếch không đầu mối này, bái gập ngón tay tính ra năm nay vừa lúc là ngày vị Yến quốc thái tử kia về nước, lần này ám sát bất luận thành hay không, bệ hạ tất nhiên tức giận, đại tướng quân lại dâng lên một phong thư, chỉ sợ vị thái tử gia kia thật đúng là chỉ có thể tiếp tục ở trong thành Trường An làm quan to sông xa quê. Phục tán thường, đại tướng quân quả nhiên thần cơ diệu toán, Hạ Hầu đại tướng quân mặt không chút thay đổi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản đại tướng quân há có thể làm thỏa mãn ý tư những người Yến đó, truyền lệnh chư quân không được nhắc tới việc ám sát lần này, sau đó ta đích thân gửi một phong thư mật cho bệ hạ nói rõ đầu đuôi việc này. Muốn đem Long Khánh Hoàng tử người Yến các ngươi gửi gắm hy vọng phục quốc giữ lại trong nước nào có dễ như vậy. Long Khánh Hoàng tử có lẽ bản thân cũng không muốn ở lại Yến quốc. Cốc Khê nhớ tin tức ngày hôm trước quân bộ truyền đến, cười nói. Có thể vào tầng 2 thư viện đi theo phu tử tiến tu cũng không thấy kém hơn so với làm thái tử thay thế bổ sung. Nắng sớm từ mờ mờ tới sáng ngời, Hạ Hầu đại tướng quân mặt không chút thay đổi hướng tiền tuyến phương đông đi đến, Cốc Khê cùng một đội thân vệ bên người trầm mặc đi theo phía sau hắn. Ánh sáng mặt trời mới lên phát ra ánh sáng chiếu rọi ở trên mũ giáp của hắn, tan ra hào quang nhàn nhạt màu trắng, nhìn tới phảng phất giống như một vị thần uy vũ đứng ở trong thần huy. Thần huy ánh sáng thần thánh, thánh khiết, đi vào trong trung quân doanh trưởng Lâm Thời, sau khi nghe quan tướng cấp dưới bẩm báo chiến quả buổi sáng Tả Phong kỵ binh đột nhập yên cảnh, Hạ Hầu trầm mặc thời gian rất dài, ngâng đầu lên nói. Chém 300 tù binh người Yến làm Trừng Ngạo Thiên Mòn Group. Trần Bách Thành, Cách Chương.